Vô địch thiên hạ, chương 1058, đánh cuộc liền đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Cùng hai tháng trước so sánh, Hoàng Tiểu Long khí tức mạnh hơn rất nhiều. Hai tháng trước tiến nhập Thái Cổ Thần Điện thời gian, Hoàng Tiểu Long mới đột phá thiên thần tứ giai sơ kỳ. Nhưng mà hiện tại, vậy mà đã đạt được thiên thần tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như Lữ Trác, Nhậm Xương Hải, Chu Hoan chờ người biết, chỉ sợ lại muốn kinh người không ngớt. Trước đây một ít đệ tử cũng tìm hiểu đến đệ lục thập nhất tọa truyền công bia. Nhưng mà, thực lực đề thăng, tuyệt đối không có Hoàng Tiểu Long kinh khủng như vậy. 5 ngày sau đó, đường Hoàng Tiểu Long tìm hiểu đến đệ lục thập bát tọa truyền công bia thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên chấn động. 3 đại chí tôn thần cách vô số quang mang bạo xả. Vậy mà đột phá đến thiên thần tứ giai trung kỳ. Mà tại bên ngoài đại sảnh, Lữ Trác, Nhậm Xương Hải, Chu Hoan 3 người lại là nhìn Hoàng Tiểu Long số 1 gian phòng. Giật mình không thôi, bởi vì, từ trước đến nay không có người nào đệ tử có thể tìm hiểu đến đệ lục thập bát tọa truyền công bia. Nhiều nhất là đệ lục thập thất tọa. Mà Hoàng Tiểu Long phá vỡ cái kỷ lục này, với lại cự ly tìm hiểu 100 ngày, còn dư lại 35 thiên. Lữ Trác giật mình đồng thời, càng là tiếng cười không ngừng. Thực sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này thật đúng là nhượng hắn kinh hỉ không ngừng. Lữ Trác thậm chí mơ hồ chờ đợi. Hoàng Tiểu Long không biết có thể không thể tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia. Mở gian phòng đầu cùng kia trong truyền thuyết đại thiết môn. Lữ Trác, chúng ta lại cùng ngươi đánh cuộc một lần. Đánh cuộc Hoàng Tiểu Long 100 thiên chi nội có thể không thể tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia. Này thời gian, Nhậm Xương Hải hai mắt âm trầm, lộ ra vẻ điên cuồng. Lữ Trác ngẩn ra, tùy theo trần chờ. Thái Cổ Thần Điện sừng sững đến nay, đã có 1000 nhiều vạn năm, nhưng mà 3 tông đệ tử cho tới bây giờ không có người nào có thể tại 100 thiên chi nội tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia. Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng kinh người, trước tìm hiểu tốc độ cũng cực nhanh, nhưng mà thật muốn tại 100 ngày tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia. Hy vọng xa vời, thế nào, không dám sao? Chu Hoan cười lạnh nói. Nhậm Xương Hải cũng là vẻ mặt trào phúng địa nhìn Lữ Trác. Lữ Trác tuy rằng biết rõ 2 người là cố ý kích thích bản thân, bất quá, vẫn là không nhịn được đảo. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Bất quá, đánh cuộc gì? Nói đến đây, đùa cợt nói. Lẽ nào các ngươi trên người còn có tứ phẩm linh mạch? Lữ Trác nhắc lại tứ phẩm linh mạch. Đây quả thực là hướng trong lòng 2 người thương phẩm thượng tát muối. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan 2 người đau lòng đồng thời. Tùy theo tức giận, đánh cuộc chúng ta lưỡng tông bảo khố. Nhậm Xương Hải tức giận đạo. Nếu chúng ta thua, Cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông bảo khố, ngươi có thể mỗi mang đi 1/2. Nếu là ngươi thua, chúng ta muốn ngươi Man Thần Tông bảo khố. Đánh cuộc bảo khố. Lữ Trác ngã hấp một hơi lương khí. Nhìn 2 người. 2 người này là điên rồi sao? 3 tông sừng sững thương vân đảo 1000 vạn năm. Cái đó bảo khố tài phú. Có thể nghĩ. Xa xa không phải mấy cái tứ phẩm linh mạch có thể so. Trước. Đổ ước tứ phẩm linh mạch. Lữ Trác cũng vẫn có thể tiếp thu. Nhưng mà hiện tại đổ ước 3 tông bảo khố. Lữ Trác là triệt để bị dọa. Thế nào? Không dám. Chu Hoan lại trào phúng cười lạnh nói. Nhát như chuột. Nhậm Xương Hải phụ thanh kích thích. Lữ Trác hai mắt lấp lánh bất định. Tốt. Nếu các ngươi dám đánh cuộc, ta lại có sao không dám. Lữ Trác đột nhiên cắn răng một cái. Ngoan thanh đạo. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Chu Hoan cười ha ha một tiếng. Tốt. Lữ Trác huỳnh khí phách kinh người. Vậy chúng ta bây giờ liền lập một phần huyết thể. Nhậm Xương Hải cười nói. Hắn sợ đến thời gian Lữ Trác thua, Hội đổi ý, dù sao đây chính là Man Thần Tông bảo khố. Nếu như lập huyết thể, kia đến thời gian nghĩ đổi ý đều đổi ý không được. Lập huyết thể, Lữ Trác biến sắc, này thời gian, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải hai người bắt đầu dựa theo cổ lão huyết thể phương thức. Sôi nổi bức ra một trích tinh huyết, cấu họa thành một cái thần bí huyết đồ. Lữ Trác huynh, thỉnh, Chu Hoan mở miệng nói. Lữ Trác sắc mặt âm tình, cuối cùng, cũng đều bức ra một trích tinh huyết, sau đó dung nhập kia thần bí huyết đồ chi chung. Theo sau, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải hai người đọc lên cổ lão huyết thể chú ngữ. Lữ Trác đành phải đi theo đọc xong huyết chú. Tức khắc, kia thần bí huyết đồ quang mang một thiểm, hóa vì ba đạo huyết quang đi vào ba người thể nội. Đường huyết quang đi vào thể nội trong nháy mắt. Lữ Trác tùy theo hối hận, nếu như đến thời gian thua cuộc, Man Thần Tông sổ 10 vạn đệ tử chẳng phải thành kẻ nghèo hàn một cái. Đến thời gian, Man Thần Tông sổ 10 vạn đệ tử đều muốn chặt hắn xương sống lưng. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người thấy Lữ Trác hối hận thần tình, tùy theo nhìn nhau mỉm cười. Lữ Trác huynh, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn thật ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Dám cầm Man Thần Tông bảo khố cùng chúng ta đánh cuộc. Nhậm Xương Hải cười to nói. Lẽ nào ngươi còn thật dùng Hoàng Tiểu Long có thể 100 ngày tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia? 1000 vạn năm qua, 100 ngày, tìm hiểu nhiều nhất một cái đệ tử là 67 tọa truyền công bia. Ta cũng không tin, Hoàng Tiểu Long có thể tìm hiểu 100 tọa. Chu Hoan cười ha ha một tiếng. Đối Nhậm Xương Hải đạo, Xương Hải huynh, ta thế nhưng nghe nói Man Thần Tông bảo khố có không ít tốt bảo bối a. Nhậm Xương Hải cười hắc hắc, đến thời gian, tất cả đều là chúng ta. Bất quá, nếu như Man Thần Tông tổ sư nếu như biết Lữ Trác huynh mang Man Thần Tông bảo khố thua, chỉ sợ tại địa ngục được tươi sống tức chết. Hai người tiếng cười đại chấn. Lữ Trác trầm giọng nói, các ngươi hiện tại cao hứng, có phần quá sớm, hắc hắc, Chu Hoan cười nói, đúng không, ta không cảm thấy, Lữ Trác không có mở miệng, khẩn trương chú ý số một gian phòng động tĩnh, Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người cũng chú ý số một gian phòng động tĩnh lên. Bất quá, tương đối Lữ Trác, hai người thần tình muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà đường số một gian phòng hầu như mỗi ngày đều quang mang lưu động thời gian. Nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người nhẹ nhõm biểu tình chậm chậm tiêu thất. Đường 20 ngày sau, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu đến đệ cửu thập tọa truyền công bia thời gian. Hai người sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà nguyên bản hối hận Lữ Trác, trên mặt dần dần hào quang. Hai mắt càng ngày càng sáng. Đệ cửu thập nhất tỏa. Nhìn đến số một gian phòng quang mang lần thứ hai lưu động. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người song quyền nắm chặt. Hai mắt hầu như phun ra lửa. Tiếp theo, không đến một ngày. Số một gian phòng lần thứ hai quang mang lưu động. Đệ cửu thập nhị tỏa. Lữ Trác trên mặt như sung thú huyết thông thường. Đầy mặt đỏ quang. Đệ cửu thập tam. .94, đường đếm tới đệ cửu thập cửu tọa truyền công bia thời gian. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người tùy theo đứng lên, gầm thét đạo, không thể, không thể, làm sao có thể, ta không tin, tuy rằng Hoàng Tiểu Long tài tìm hiểu xong đệ cửu thập cửu tọa truyền công bia. Còn có cuối cùng một tọa, nhưng mà còn dư lại 4 ngày. 4 ngày. Dùng Hoàng Tiểu Long tìm hiểu tốc độ, tuyệt đối có thể tìm hiểu xong 100 tòa. Lữ Trác cười hắc hắc, không tin, hai vị nghĩ đổi ý không được. Bất quá, quên nhắc nhở hai vị, chúng ta trước lập huyết thể. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người sắc mặt tái nhợt. Huyết thể, nói đến, ta còn phải cảm tạ hai vị a, là các ngươi đưa ra muốn lập huyết thể. Lữ Trác cười to nói, không phải, các ngươi muốn đổi ý, ta còn thật không có biện pháp. Nhậm Xương Hải, Chu Chu Hoan hai người có dũng khí thổ huyết dấu hiệu. Bảo khố, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông một nửa bảo khố. Kia được tích lũy nhiều ít vạn năm. Cách Trương.